Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Hạ Tử Hy tràn ngập kinh ngạc cùng khó hiểu lúc này, ủy viên Lý khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn sang hai người đàn ông kia, nếu như hai người đồng ý giúp tôi thực hiện việc ngày hôm nay, mỗi một người sẽ được 5 triệu. 5 triệu sao, đây rõ ràng chính là một con số không nhỏ, hai người liền đưa mắt nhìn nhau. Ông nói thật sao, tất nhiên, tôi đã yêu cầu Mục Cảnh Thiên mang đến 20 triệu. Ủy viên Lý nói, ánh mắt Hạ Tử Hy, lóe lên một tia nhìn u ái. Hai người đàn ông kia đầu tiên thoáng do dự, sau đó nói. Được, đây chính là những gì ông nói, ông cũng đừng hối hận. Ông yên tâm, tiền tuyệt đối sẽ không thiếu cho hai người. Ủy viên Lý nói, sau đó hai người liền gật đầu, đồng ý chuyện này. Lúc này liền vứt một chiếc còng tay sang, mau còng tay cô ta vào đây. Một người đàn ông bước đến trực tiếp cầm lên còng vào cánh tay Hạ Tử Hy, còn một bên còn lại thì còng lên thanh lan can. Một người đàn ông bước đến trực tiếp cầm lên còng vào cánh tay Hạ Tử Hy, còn một bên còn lại thì còng lên thanh lan can. Nhận ra ánh mắt Hạ Tử Hy đang nhìn mình, ủy viên Lý nhếch môi cười lạnh. Như thế nào, nhìn thấy tôi cảm thấy rất kỳ quái sao? Ông hiện tại có thể làm ra loại chuyện này, tôi một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc rồi. Hạ Tử Hy cũng lạnh nhạt trả lời, một năm trước đối mặt với tình huống của Vân Duệ, cô cũng đã sớm lĩnh giáo thủ đoạn độc ác. Mặc dù nói rằng chuyện này Hạ Tử Dục cũng có phần. Khuôn mặt ủy viên Lý nở nụ cười nham hiểm, để có cơ hội này, tôi đã đợi hơn một năm rồi. Hạ Tử Hy, tôi tại sao có ngày hôm nay, đều nhờ cô cùng Mục Cảnh Thiên ban tặng, có điều cô cứ yên tâm, tôi rất nhân từ, hôm nay tôi sẽ cho hai người chết cùng nhau. Ủy viên Lý vặn vẹo cười, nhìn thấy ủy viên Lý, ông ta hiện tại đã gần bước đến điên cuồng, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Có cách nào có thể giải quyết được tình huống hiện tại hay không? Quan sát bốn phía, đột nhiên cảm thấy, lần này so với lần trước còn khó khăn hơn, đều khó lòng trốn thoát. Lòng thù hận của ủy viên Lý dành cho bọn họ, đã không thể dùng bất kỳ việc gì hay lời nói nào để hóa giải được, ông ta hiện tại hận không thể đoạt lấy mạng sống của bọn họ. Hạ Tử Hy đột nhiên có chút lo lắng, không hy vọng Mục Cảnh Thiên đến đây, cũng vì cô cảm thấy, ủy viên Lý căn bản đang tiến hành một kế hoạch, bọn họ nếu như muốn toàn thân rút lui, căn bản là chuyện không thể nào. Chính là một sự cảm bất an dần dâng lên trong lòng. Ủy viên Lý, ông phải do chúng ta gây ra, kết cục hiện tại của ông đều do bản thân ông tự làm tự chịu. Hạ Tử Hy nhìn ông ta nói, mặc dù ông ta hiện tại đã tức giận như vậy thì cứ kích động ông, có bất kỳ chuyện gì. Đều phải giải quyết trước khi Mục Cảnh Thiên nói. Quả nhiên, Hạ Tử Hy vừa dứt lời, đôi mắt lạnh lùng của y viên Lý lập tức liếc qua. Cô nói cái gì, không lẽ không phải sao? Ông vẫn luôn trách tôi, trách Mục Cảnh Thiên, ông như thế nào không trách bản thân tham lam. Nếu như ông không muốn nuốt trọn Vân Duệ, thì như thế nào rơi vào tình cảnh như hiện tại. Hạ Tử Hy nhìn ông nói, câm miệng lại, cô thì biết cái gì chứ, tôi vì Vân Duệ bỏ công sức, bao nhiêu các người vậy mà nói trục xuất liền trục xuất tôi ra khỏi Vân Duệ, các người xem tôi là gì chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủy viên Lý hét lớn lên, cho đến hiện tại ông cũng không cảm thấy mình làm sai, đến mức cảm thấy bất kể bản thân gây ra chuyện gì đều có thể được tha thứ. Tôi đối phó với Vân Duệ, vậy thì cũng do các người đáng đời. Ủy viên Lý hét lớn, vậy sao, nếu như ông đã suy nghĩ như vậy thì ông như thế nào không nghĩ rằng, nếu như ông hiện tại vẫn đàng hoàng. Làm cổ đông, lúc này vẫn có thể nhận lợi nhuận cũng không cần phải làm bất kỳ chuyện gì, cũng chính vì lòng tham của ông nên mới trở thành kết cục như hiện tại, ông trở thành như vậy cũng là đáng đời, những chuyện này đều đẩy trách nhiệm lên người tôi cùng Mục Cảnh Thiên, cũng là do ông vô năng. Hạ Tử Hy nhấn mạnh từng chữ, mỗi một chữ đều vô cùng sắc bén, trực tiếp đâm sâu vào trong tâm lý của ủy viên Lý, khiến ông vô cùng khó coi. Câm miệng, ủy viên Lý hét lớn, lập tức xông lên, tát thẳng vào một bên sườn mặt Hạ Tử Hy. Cô, còn nói thêm câu nào tôi hiện tại liền lập tức giết cô. Vậy thì ông cứ ra tay, ủy viên Lý, ông nhất định biết rằng, trong hai năm nay Vân Duệ phát triển không ngừng, lợi tức của các cổ đông so với những năm trước cũng nhiều hơn. Hiện tại tất cả mọi thứ của Vân Duệ, đều trở thành so sánh rõ ràng với ủy viên Lý, khiến cho ông tức giận, hối hận cũng vô cùng căm hận. Cô, ủy viên Lý thật sự hận không thể lập tức giết chết Hạ Tử Hy, sự sắc bén của người phụ nữ này, thật sự không phải bất kỳ ai cũng có thể chịu đựng được. Cô muốn chết sao, được tôi thành toàn cho cô. Vừa nói, ông liền nhìn thấy một cây xà beng trên đất liền cầm lên đánh về phía cơ thể Hạ Tử Hy. Khi cây xà beng chuẩn bị đánh xuống, chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên âm thanh thắng xe. Cây xà beng cũng nhất thời dừng lại, chỉ cách Hạ Tử Hy vài cm. Hạ Tử Hy nhắm chặt đôi mắt, cô sớm đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng không nghĩ đến đau đớn căn bản không xuất hiện trên cơ thể, ngược lại khi nghe thấy âm thanh vang lên từ bên ngoài truyền đến, khiến cho kinh ngạc, lo lắng, sợ hãi. Ủy viên Lý nhìn Hạ Tử Hy, cô muốn chết sao? Được, đợi lát nữa tôi sẽ để cho Mục Cảnh Thiên tận mắt nhìn thấy cô chết như thế nào. Ủy viên Lý ác độc nói. Hạ Tử Hy chân mày nhíu chặt, ủy viên Lý hiện tại đã phát điên rồi. Căn bản đã không cách nào dùng từ ngữ nào để diễn tả sự điên cuồng của ông ta. Cô khó lòng tưởng tượng được nếu như Mục Cảnh Thiên nhìn thấy cô, sẽ khó lòng chấp nhận như thế nào. Cô lắc đầu, ủy viên Lý, ông không dám, ông sẽ không dám giết tôi, ông chỉ là một người đàn ông chỉ biết nói mà thôi, căn bản không có chút bản lĩnh nào. Hạ Tử Hy nhìn về phía ông ta hét lên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cô liền biết người đó chính là Mục Cảnh Thiên. Cách chương.